Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1273, chương 1294, trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Lão Thôi lúc này rất hưng phấn, liền cùng muốn nhặt được vật báu vô giá giống như, nhưng hắn cũng không có hưng phấn đến cầm Tống Kiều Kiều. Điền tin lành lưu ở nơi trú quân tình trạng. Vạn nhất các nàng chạy thế nào? Ngày hôm qua vào xem lấy sợ hãi, có thể chưa kịp hưởng thụ hai nữ nhân này. Nếu như đem các nàng lưu ở nơi trú quân, nếu các nàng chạy trốn, vậy cũng quá thiệt thòi. Vì vậy 4-5 cái dị năng giả áp tải Điền tin lành cùng Tống Kiều Kiều hướng Cự Long Vẫn Lạc địa phương đi đến. Bởi vì cái gọi là Vọng Sơn Bào Tử Mã, cảm giác cách rất gần, có thể một đoàn người đi không sai biệt lắm một buổi sáng mới đến. Thấy được trước mắt một màn, tất cả mọi người là hít vào lầu một khí lạnh, phóng tầm mắt nhìn lại trước mắt là một mảnh hỗn độn. Nhưng dùng thành ngữ đã không đủ để biểu đạt trước mắt một màn. Xung quanh sơn toàn bộ tiêu thất, khắp nơi là khối lớn đá rơi, cây cối, hoa sớm tự nhiên là không thể may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị bùn đất, đá vụn vùi lấp, một đầu dài đạt ngàn mét hắc sắc cự long thi thể ở nơi này chút đá vụn. Bùn đất, bẻ gãy cành cây giữa, dù cho cự long đã chết đi, nhưng vẫn là để cho lão Thôi những người này sợ tới mức mặt không còn chút máu. Đây chính là trên thế giới cường đại nhất, biến dị thú nhất. Cho dù chết, trên người nó uy áp cũng làm cho lão Thôi những người này có một loại không thở nổi cảm giác. Qua một hồi lâu, lão Thôi hưng phấn quát to lên. Phát, phát, hiện tại hắn bộ dáng giống như là bên trong 500 vạn giống như. Cả người hưng phấn có ở vào một loại nổi điên trong trạng thái. Bất quá này cũng khó trách. Lão Thôi nhìn ra được này đầu cự long đẳng cấp ít nhất là 20 cấp. Thực lực cường đại như thế, biến dị thú, coi như là cầm trên thế giới sở hữu dị năng người đều tập hợp một chỗ đối phó nó, cũng không có khả năng giết chết nó. Cuối cùng toàn bộ được thành này đầu cự long đồ ăn. Có thể hết lần này tới lần khác cường đại như thế cự long không biết bởi vì sao liền chết ở chỗ này. Đồng thời thi thể bảo tồn có tương đối hoàn hảo, trên người nó lân giáp, huyết nhục tất cả đều là giá trị liên thành bảo bối. Tinh hạch lại càng là vật báu vô giá. Cứ thế đạt được như vậy một số lớn tài phú, đừng nói lão Thôi, đổi thành ai cũng hội hưng phấn có nổi điên. Này đó là bên trong 500 vạn A, rõ ràng là bên trong 5.000 tỷ. Lão Thôi tận thế trước bất quá là cái thợ sửa phi cơ, cả ngày mệt mỏi muốn chết, trả lại lợi nhuận không được hai cái tiền. Thế nhưng là đến tận thế hắn phát hiện mình sở hữu dị năng, đồng thời theo dị năng dần dần đề thăng, lão Thôi cảm giác tận thế quả thật chính là thiên đường. Hắn tại cũng không cần nhìn người bạch nhãn, tại cũng không cần hâm mộ những cái kia kẻ có tiền. Tại tận thế trong, hắn cái gì cũng có thể đạt được, có thể một lời định nhân sinh chết, có thể tùy ý nhường những cái kia trước kia chỉ có thể nhìn lên đại minh tinh. Ở chỗ này hắn chính là vương, hiện tại cứ thế hiểu được đến như vậy một số lớn tài phú. Lão Thôi cảm giác chính mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Tống Kiều nũng nịu mắng. Cẩu Nhật lão Thôi, người thật sự là đi ra ngoài dẫm cứt chó. Lúc này Tống Kiều Kiều ghen ghét lão Thôi, cũng hâm mộ nàng. Vì cái gì đạt được này cự long thi thể không phải mình kia? Điền tin lành nhìn về phía lão Thôi ánh mắt chỉ có cừu hận. Nàng hận không thể cầm người này phanh thây xé xác. Là hắn giết chết chính mình nam nhân. Lão Thôi một đám thủ hạ cũng là hưng phấn có vô cùng cao hứng. Lão Thôi có lớn như vậy một bút tài phú, như thế nào cũng phải nhường bọn họ uống chút bị phỏng a. Đến lúc đó sẽ có ăn không hết mỹ thực, chơi vô cùng nữ nhân. Tự lựa chọn quy thuận lão Thôi thật sự là quá đặc biệt sao sáng suốt. lão Thôi hưng phấn tại nơi này hoa chân múa tay vui sướng. La to, cùng tên điên không có gì khác nhau. Quanh hắn lấy cự long thi thể chạy tới chạy lui. Nhưng cự long thật sự là quá dài. Dù cho lão Thôi là 6 cấp dị năng giả chạy một vòng cũng là mệt mỏi thở hồng hộc. Qua một hồi lâu lão Thôi mới nhớ tới phải nhanh một chút thu hoạch chiến lợi phẩm. Vừa đến bầu trời tối đen vạn nhất có cái khác biến dị thú phát hiện cự long thi thể đã có thể phiền. Toái, hiện tại hắn bắt đầu làm người tay sầu muộn. Cứ như vậy chỉ chọn người làm sao có thể tận lực mang đi cự long thi thể. Nhưng hiện tại sầu muộn cũng phí công. Nhân thủ cứ như vậy nhiều. Lão Thôi cắn răng một cái hô lớn. Đi mấy cái tìm tinh hạch. Những người khác cho lão tử cầm long lân lấy xuống. Lão Thôi đã sớm xem qua trầm trọng long lân. Những vật này thế nhưng là chế tác đồ phòng ngự thượng đẳng tài liệu. Dù cho liền một mảnh cầm đến những cái kia đại người sống sót căn cứ cũng có thể đổi lấy hải lượng. Vật tư, lão Thôi tự nhiên là không thể cũng sẽ không bỏ qua. Những cái này đều là hắn, chỉ thuộc về hắn, về phần những cái kia thủ hạ lão Thôi đã nghĩ kỹ. Đều lợi dụng xong sau liền toàn bộ tiêu diệt, phòng ngừa bọn họ tiết lộ chính mình bí mật, đưa tới kia hắn thực lực cường đại dị năng giả nhìn xem. Tống Kiều Kiều cùng Điền Tin Lành lúc này lão Thôi cũng không có ý định đem các nàng bán đi. Cũng là sợ hai nữ nhân này tiết lộ hắn bí mật. Hắn ý định chơi chán toàn bộ tiêu diệt. Một người độc hưởng phần này bằng đại bảo tàng. Nghe được lão Thôi tiếng gọi ầm ĩ một đám dị năng giả hưng phấn chạy hướng cự long thi thể. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới một chờ bọn hắn giúp đỡ lão Thôi thu xếp hảo cự long thi thể. Đều đợi bọn hắn liền là tử vong. Cự lượng tuy chết đi, nhưng nó lân phiến còn là quá mức cứng rắn. Một đám dị năng giả tốn sức của chín châu hai hổ cũng không có lấy xuống vài miếng. Về phần đi tìm tinh hạch dị năng giả nhóm đến bây giờ trả lại không có cắt ra cự long đầu. Thật sự là quá cứng rắn. Mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì cũng không được. Này nhưng làm lão Thôi gấp xấu. Mắt thấy không có bao nhiêu thời gian thiên muốn đen. Nếu là có kia hắn thực lực cường đại biến dị thú phát hiện cự long trước thi thể tới dùng ăn. Lão Thôi cũng không nắm chắc có thể đem những này đáng chết biến dị thú đuổi đi. Hắn cắn răng một cái hô lớn. Đều khác làm cho lân phiến. Toàn bộ cho lão tử đi đầu kia cắt ra nó đầu cầm tinh hạch làm ra. Lão Thôi hiện tại muốn đem tối. Đồ trọng yếu lấy đi. Lân phiến hiện tại chẳng quan tâm. Một đám dị năng giả tự nhiên nghe lão Thôi. Dầm dầm chạy được cự long đầu bộ nghĩ biện pháp cắt ra. Nhưng phế nửa ngày lực cũng liền lấy xuống vài miếng lân phiến. Đừng nói cự long đầu lâu. Liền ra cũng không có làm cho khai mở. Lão Thôi bắt đầu gấp. Nhìn hai bên một chút. Đột nhiên thấy được Tống Kiều Kiều. Lập tức là nhãn tình sáng lên. Đi tới nói, Tống Kiều Kiều dùng ngươi dị năng cầm cự long đầu cắt ra. Quay đầu lại ta để cho ngươi chết có thoải mái một chút. Bằng không thì ta hành hạ chết ngươi. Để cho ngươi sống không bằng chết. Lão Thôi cũng chẳng muốn nói cái gì, chỉ cần ngươi cắt ra cự long đầu ta liền thả ngươi đi, các loại nói nhảm. Hắn biết rõ Tống Kiều Kiều không phải người ngu. Làm sao có thể tín, không bằng liền đồng ý để cho nàng bị chết thoải mái một chút. Tống Kiều Kiều cũng rõ ràng lão Thôi sẽ không tha nàng đi. Nàng cũng rõ ràng không đáp ứng, lão Thôi chết biến thái nhất định sẽ ý nghĩ cách nàng. Tra tấn nàng, để cho nàng sống không bằng chết, vì có thể được chết một cách thống khoái. Tống Kiều Kiều cũng chỉ có thể đáp ứng. Nàng có đánh bạc một lần, đánh bạc lão Thôi quay đầu lại có thể cho nàng thoải mái một chút. Vì vậy Tống Kiều Kiều rất sung sướng nói, lão Thôi ngươi khốn kiếp tối hảo giữ lời nói, bằng không thì lão nương thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nói đến đây Tống Kiều Kiều giơ tay lên, ra hiệu lão Thôi mở ra nàng băng chế còng tay, lão Thôi cũng không nét mực. vung tay lên liền mở ra Tống Kiều Kiều còng tay, chân còng tay, sau đó thúc giục nàng nhanh chóng đi cự long đầu bộ. Lợi dụng nàng vũ khí dị năng cắt ra cự long cứng rắn đầu lâu lấy ra tinh hạch. Tống Kiều Kiều đi đến cự long đầu bộ, thấy được này cự long khổng lồ đầu lâu lập tức là hít một hơi lãnh khí. Nội tâm cảm thán trên thế giới tại sao có thể có khổng lồ như thế sinh vật. Lão Thôi nhìn Tống Kiều Kiều lề mề, lập tức thúc giục nói, nhanh lên, bằng không thì ta hiện tại liền để cho bọn họ đem ngươi cho luôn. Xung quanh dị năng giả nghe xong, lập tức hưng phấn lên, ước gì Tống Kiều Kiều tiếp tục lề mề hạ xuống, những người này còn có Tống gia quỹ ngân sách trước kia thủ hạ. Bọn họ đều hướng chơi một chút xinh đẹp mà thực lực cường đại nữ nhân. Hưởng thụ loại kia chinh phục cảm ơn. Thế nhưng đáng tiếc là Tống Kiều Kiều biết được như bọn họ nguyện. Trực tiếp nhảy đến cự long đầu bộ. Tay phải huyễn hóa ra một thanh khổng lồ trường kiếm hung hăng đâm xuống. Kim loại cắt nhau kêu thanh âm vang lên. Lão Thôi cúi đầu vừa nhìn. Phát hiện Tống Kiều Kiều phá vỡ cự long ra. Đầu lâu cũng không có phá vỡ. Lão Thôi nôn nóng chửi bới nói. Đáng chết, làm sao có thể cứng như vậy? Nói đến đây Lão Thôi thúc giục nói. Nhanh lên, tiếp tục. Tống Kiều Kiều là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chỉ có thể từng cái bổ chém cự long đầu lâu. Cái khác dị năng giả căn bản không giúp đỡ được cái gì. Chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Lão Thôi cũng không muốn khiến những người này nhàn rỗi lập tức hô. Các người tiếp tục đi thu thập cự long lân phiến. Nhanh, ai thu thập nhiều, lão tử phần thưởng hắn vài miếng lân phiến. Muốn biết rõ này có thể đều là bảo vật bối. Bởi vì cái gọi là trọng thưởng phía dưới tất có dũng. Phu, lão Thôi đồng ý lớn như vậy chỗ tốt. Một đám dị năng giả lập tức hưng phấn có gào khóc kêu nhảy xuống. Tiếp tục đi thu thập long lân, Tống Kiều Kiều cố sức cắt lấy cự long đầu lâu. Qua hơn nửa canh giờ như vậy cuối cùng là làm cho khai mở một cái lỗ hổng nhỏ. Lão Thôi bắt đầu hoài niệm ma nhị hỏa hệ dị năng. Nếu như ma nhị, tải cộng thêm hắn băng hệ dị năng, một lạnh một nóng phía dưới cốt sử dụng trở nên giòn yếu rất nhiều. Tải cộng thêm Tống Kiều Kiều dị năng. Đều có thể mau chóng cắt ra đầu lâu, cầm đến cự long tinh hạch, nhưng đáng tiếc là ma nhị bị giết chết, hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào Tống Kiều Kiều. Lão Thôi dị năng sẽ chỉ làm cự long đầu lâu trở nên kiên cố hơn cứng rắn. Ngay tại Lão Thôi lo lắng khó nhịn thời điểm, một dị năng giả vội vàng hấp tấp chạy qua tới nói. Thôi lão đại. Cự lượng trong bụng có vật gì muốn xuất ra? Ngươi mau đi xem một chút. Lão Thôi nghe được câu này lập tức là sững sờ. Có vật gì? Hội là cái gì? Nghĩ vậy Lão Thôi đối với Tống Kiều Kiều vung tay lên. Nàng lập tức bị băng phong ở. Lão Thôi phải hướng nàng chạy trốn. Đối phó những cái này hắn lập tức cùng lấy thủ hạ chạy tới. Mấy phút đồng hồ sau Lão Thôi đi đến cự long phần bụng. Quả nhiên thấy có một vị trí liên tục động lên, tựa hồ có đồ vật gì muốn xuất ra đồng dạng, Lão Thôi lập tức khẩn trương lên, cảnh giới nhìn xem nhúc nhích địa phương nói, một hồi mặc kệ xuất ra cái gì, đều cho lão tử tiêu diệt hắn, đều nghe rõ sao, một đám dị năng giả lập tức ầm ầm nói, biết, cự lượng phần bụng nhúc nhích càng kịch liệt. Vật kia bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ ra ngoài. Lão Thôi đám người trên mặt vẻ cảnh giác cũng càng nồng nặc lên. Lại qua đại khái 5-6 phút như vậy, nhúc nhích vị trí đầu tiên là lân phiến nhảy hạ xuống vài mảnh. Lộ ra bên trong hắc sắc da rồng. Một giây sau này da rồng bị một cây đao cắt ra một cái đại lỗ hổng lớn. Rầm ào ào, một tiếng, một lượng máu tươi phun ra. Cũng không biết ai hô một tiếng, bên trong có người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.